Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Cho đến khi mấy người Thiên Linh Vũ và Yến Trần gặp nhau hội hợp, trong sáu người kia chỉ còn lại một người. Nhưng người này trong lần chạy trốn sau đó không thoát được, cũng bị bắt mất và đã chết. Thiên Linh Vũ cũng bị thương, cánh tay hắn bị cương thi xé một miếng to, một chân bị gãy, vẫn là do Yến Trần cõng hắn chạy. Trong đoàn người này, Yến Trần mạnh nhất, tuổi cũng lớn nhất, đương nhiên hắn trở thành người dẫn đầu. Nhưng ngay cả trong lúc này, hắn cũng có chút tuyệt vọng. Trong quá trình chạy trốn vì mạng sống của mình, bọn họ đã dùng nhiều loại pháp môn khác nhau để phá trận. Nhưng giống như gặp quỷ, thành trấn chết tiệt này cứ đứng sừng sững trước mặt bọn họ, căn bản là bọn họ không rời đi được. Bọn họ cũng cố gắng thử phóng pháo hoa lên trời liên lạc với đồng môn. Mặc dù pháo hoa bay lên, nhưng nửa chừng lại rơi xuống như gặp chướng ngại vật nào đó, không thể gửi tín hiệu ra ngoài được. Mọi người ở đây đều tu tập qua ngự phong thuật, đều có thể trực tiếp bay lên không trung, cao mấy chục trượng, thậm chí Yến Trần còn có thể bay cao đến trăm trượng. Nhưng Yến Trần đã thử nghiệm qua, khi hắn bay cao lên khoảng 35 trượng thì sẽ đụng phải một kết giới trong suốt và dính sền sệt. Cũng không biết kết giới kia ngưng tụ thành là do tà thuật gì, lúc vỗ tay vào thì bị dính trực tiếp vào nó luôn, căn bản không thể tấn công. Yến Trần đã tốn rất nhiều công sức, suýt chút nữa lòng bàn tay đã bị xé mất một lớp da mới thoát thân mà xuống được. Lên trời không có đường, xuống đất không có cửa. Ngay cả Yến Trần vốn quen nhìn sóng gió, giờ phút này cũng có chút tuyệt vọng. Tiểu Hồ Ly vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Thật ra tiểu nha đầu này rất nhát gan. Trước kia khi chưa đến Thiên Tụ Đường, một con gà nàng cũng không dám giết. Sau đó được Cố Tích Cửu huấn luyện, nàng mới có gan đánh nhau, có gan ra tay. Nhưng rốt cuộc cũng chưa từng trải qua chiến tranh tàn khốc thực sự. Khi nàng tận mắt nhìn thấy vị tướng kia vì bị thương mà di chuyển hơi chậm một chút, bị hai con cương thi mặc áo trắng bắt được, đang là người sống sờ sờ bị xé làm đôi. Lúc ấy nàng vô cùng khiếp sợ, nước mắt tuôn trào, hai chân cũng nhũn ra. Nếu không phải là Yến Trần luôn không màng sống chết mà bảo vệ nàng, chỉ sợ nàng cũng đã bị cương thi mặc áo trắng tóm được và xé thành từng mảnh. Đúng lúc này, cả sáu người bọn họ bị lũ cương thi mặc áo trắng vây xung quanh, bước lui đến một đài cao. Mặc dù các cương thi di chuyển nhanh chóng, nhưng chúng gặp khó khăn khi leo lên cao vì tay chân cứng đờ. Trên đài cao có một cột cờ to bằng miệng bát, cột cờ cao chừng 15 trượng. Không biết nó được làm bằng gì, nhưng nhẵn bóng vô cùng. Trên đài cao dưới cột cờ có một số hoa văn rất quỷ dị. Trận bão tuyết lớn như vậy cũng không vùi lấp được những hoa văn đó. Mấy người Yến Trần thật ra cũng đã sớm nhìn thấy nơi này trong lúc chạy trốn. Nhưng vì cảm thấy cái đài cao này có chút quỷ dị, cho nên bọn họ cũng chưa từng dám lên đó để trốn tránh. Hiện giờ bị cương thi bốn phía áp bức không thể trốn được nữa, đành phải lui về phía cột cờ trên đài cao. Với công phu của vài người, nhảy lên cột cờ cũng không phải là chuyện khó. Nhạc Tử Hạnh, Nhạc Thanh Hạnh, Trương Sở Sở lần lượt nhảy lên. Tiểu Hồ Ly sắc mặt trắng bệch, ngay cả chân cũng mềm nhũn, nàng cũng cố hết sức nhảy lên, nhưng vì tay quá yếu, suýt nữa lại trượt xuống theo cây cột. May mắn thay, Yến Trần đang cõng Thiên Linh Vũ kịp thời bay vọt tới, túm nàng lại. Sáu người giống như thằn lằn nằm trên cột cờ kia. Lam Ngoại Hồ tuyệt vọng, kìm nén sự run rẩy. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, nàng đột nhiên nhìn thấy Thiên Linh Vũ trên lưng Yến Trần. Sợ tới mức cả người như thể đều đông cứng lại. Khuôn mặt tuấn tú của Thiên Linh Vũ trắng xanh, vành mắt biến thành màu đen, môi cũng biến thành màu đen. Móng tay trên đôi tay đang ôm cổ Yến Trần cũng bắt đầu chuyển sang màu xanh lam. Từ miệng vết thương trên cánh tay hắn đã được xử lý sơ qua. Máu đen không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Nhìn thoáng qua, trông hơi giống với những con cương thi mặc áo trắng bên dưới. Thiên Linh Vũ vẫn còn tỉnh táo. Lúc đầu hắn không cảm thấy gì, hắn chỉ cảm thấy áy náy. Áy náy vì liên lụy đến đồng bạn. Sau khi hắn bị thương, vẫn là Yến Trần, Nhạc Tử Hạnh, Nhạc Thanh Hạnh thay phiên nhau cõng hắn. Do công lực Yến Trần cao hơn, vì vậy thời gian Yến Trần cõng hắn nhiều hơn. Một ngày chạy trốn, mọi người đều mệt mỏi, cơm nước còn chưa được miếng nào, vừa mệt vừa đói. Yến Trần còn phải chăm sóc tiểu hồ ly, cho nên hắn là người mệt nhất. Lúc này hắn cõng Thiên Linh Vũ trên lưng, tay trái ôm cột cờ, tay phải kéo tiểu hồ ly. Mồ hôi trên gương mặt hắn lan dài xuống như những hạt châu. Bên dưới, những con cương thi mặc áo trắng đó ầm ầm lao tới, kêu gào liên tục, muốn kéo mấy người trên cột cờ xuống. Cũng may mắn là 6 người đã leo lên ở một vị trí khá cao. Đám cương thi mặc áo trắng đó nhất thời cũng không thể với tới bọn họ được. Những cương thi mặc áo trắng có vẻ có trí thông minh. Bọn chúng không thể lên cao tiếp cận đến mọi người được, nên bắt đầu đâm vào bên dưới cột cờ, đâm cho cột cờ lay chuyển liên tục. Cột cờ chắc chắn như vậy cũng bị bọn chúng lao vào, làm vang lên tiếng rung động, cũng khiến cho 6 người nằm trên đó suýt chút nữa văng xuống dưới. Trong một lần rung lắc, cổ tay của Yến Trần bị trượt. Trong tiếng kinh hô của mọi người, thân mình hắn rơi xuống phía dưới một trượng. Nhưng rất may là hắn liều mạng bắt lấy cột cờ, gần như bay thành một vòng cực kỳ nguy hiểm. Hắn thực sự đang bên bờ vực của cái chết. Nhạc Thanh Hạnh cũng trượt xuống dưới khoảng một trượng, vươn tay ra túm lấy Thiên Linh Vũ trên lưng Yến Trần. Để ta cõng hắn một lát cho. Đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Linh Vũ, cả người sững lại, sắc mặt hơi đổi. Thiên Linh Vũ chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng từng hồi, nhất thời cảm thấy hai cánh tay cứng ngắc. Hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì phát hiện đôi mắt tiểu hồ ly gần đó đang mở to. Ánh mắt nhìn hắn có chút khiếp sợ. Trong lòng hắn trầm xuống. Trong đôi mắt trong suốt kia của tiểu hồ ly, rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình. Hắn cảm thấy cả người như đột nhiên rơi xuống một khối băng, rơi thẳng xuống. Mình sắp bị biến thành cương thi rồi sao? Hắn cụp mắt xuống và nhìn thấy đôi tay mình. Móng tay màu xanh lam và đã bắt đầu dài ra với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thật sự là sắp biến thành cương thi. Không, hắn thà bị lũ cương thi bên dưới xé nát còn hơn biến thành một con quái vật như vậy. Hắn cười thảm, đôi mắt nhìn Lam Ngoại Hồ. Đừng sợ, nói với Tích Cửu. Ta xin lỗi nàng. Ngươi bảo trọng. Đôi mắt nhắm lại, hai tay hắn đột nhiên thả lỏng. Trong tiếng kinh hô của mọi người, thân mình hắn rơi thẳng xuống dưới. Thiên Linh Vũ! Lam Ngoại Hồ thét lên một tiếng chói tai và giọng nàng gần như thay đổi hẳn. Đột nhiên, một bóng người không biết từ phương hướng nào đó lóe lên bay đến, bắt lấy Thiên Linh Vũ đang rơi từ trên không trung xuống. Sau đó, lượn một vòng đẹp mắt, người nọ đã xách theo Thiên Linh Vũ dừng lại ở giữa cột cờ. Khoảnh khắc Thiên Linh Vũ nhìn thấy người đang ôm mình, đôi mắt bỗng nhiên trợn tròn, run giọng kêu lên. Tích Cửu! Nước mắt theo khóe mắt trực tiếp lăn dài xuống. Cùng lúc đó, một bóng người khác gần như cùng lúc đuổi tới, chính là Hứa Ngôn Nặc. Hắn giơ tay lên muốn đón Thiên Linh Vũ qua. Tích Cửu, giao hắn cho ta. Cố Tích Cửu xách theo Thiên Linh Vũ xoay một vòng, tránh né tay của Ứng Ngôn Nặc. Ngươi đừng nhúc nhích, hắn bị trúng độc. Tiểu hồ ly phía trên cũng vui mừng, vừa khóc vừa kêu lên. Tích Cửu! Tích Cửu! Không màng tất cả liền trượt xuống dưới. Yến Trần liều mạng đè nàng lại ở đó. Đợi ở đây trước, ta đi tiếp ứng nàng ấy. Trong nháy mắt, thân hình chợt lóe, hắn lao thẳng đến bên cạnh của Tích Cửu và đá vào mấy con cương thi mặc áo trắng đang nhảy lên rớt thẳng xuống. Vị trí mà cô Tích Cửu dừng lại hơi nguy hiểm. Lũ cương thi mặc áo trắng chỉ cần nhảy hơi cao một chút là có thể túm được chân nàng. Tích Cửu, nói này, chúng ta đi lên rồi nói chuyện. Yến Trần giơ tay ra kéo nàng. Thiên Linh Vũ nước mắt đầy mặt. Tích Cửu, có thể nhìn thấy ngươi lần nữa, ta chết cũng cam tâm. Ngươi không cần phải lo lắng cho ta, ta bị trúng độc. Ta không muốn biến thành bọn chúng. Để ta xuống liều mạng với bọn chúng. Ta thà bị chúng nó xé nát, cũng không muốn trở thành quái vật. Câu kế tiếp, hắn còn chưa kịp nói ra, bởi vì cô Tích Cửu trực tiếp cho vào trong miệng hắn một viên thuốc. Nuốt xuống đi. Thiên Linh Vũ nghẹn ngào, hắn vô cùng tin tưởng nàng. Bất chấp tất cả, hắn vươn cổ nuốt xuống. Nhưng cổ họng của hắn gần như tê dại, hắn gần như không thể nuốt được và đầu óc hắn bắt đầu choáng váng từng đợt. Thiên Linh Vũ, ngươi nghe ta nói đây. Ta sẽ không để ngươi chết. Đây là thuốc ức chế biến hóa cương thi. Ngươi kiên trì cho ta. Sau khi ra ngoài, ta sẽ cứu ngươi. Có nghe thấy không? Cố Tích Cửu dường như là hét vào lỗ tai của hắn. Tinh thần Thiên Linh Vũ đột nhiên chấn động. Cố hết sức mở mắt ra, sau đó gật gật đầu, liều mạng cắn lưỡi một cái, để cho cơn đau nhức khiến bản thân cố gắng tỉnh táo lại. Tích Cửu, cái nơi quỷ quái này vào được mà không cho ra, không có bất kỳ đường ra nào. Yến Trần nói nhanh về tình hình ở đây. Cố Tích Cửu nhìn nhìn không trung. Phía trên thì sao? Yến Trần lắc đầu. Phía trên có kết giới. Hắn đem chuyện vừa rồi mình đánh vào kết giới nói ra một lần. Cố Tích Cửu cụp mắt nhìn cột cờ mình đang ôm. Cột cờ không phải bằng vàng, cũng chẳng phải bằng sắt. Vô cùng nhẵn nhụi, khi ôm còn có cảm giác hơi ấm. Những cương thi này có thể giết được. Dùng bàn tay vàng vặn gãy cổ bọn chúng. Cố Tích Cửu trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy, hai mắt đều sáng ngời. Sở dĩ bọn họ bị truy đuổi một cách chật vật như vậy là vì không tìm ra cách giết được thứ này. Nếu có cách giết được thì bọn họ giết chết bọn chúng ngay. Bọn họ đâu phải chạy như gà thế. Dùng bàn tay vàng vặn gãy cổ bọn chúng cũng cần góc độ, cần phải... Cố Tích Cửu đang định giải thích thao tác cụ thể, nhưng Ứng Ngôn Nạc bên cạnh đã bay vụt xuống. Ta làm mẫu cho đây. Hắn di chuyển nhanh như chớp, trong nháy mắt, nhảy ra phía sau một cương thi, giơ cánh tay lên, nhanh nhẹn, dùng sức xoay người. Cổ của con cương thi bị vặn ra và rơi thẳng xuống đất. Những người khác xem mà nhiệt huyết sôi trào. Trương Sở Sở nhảy từ trên cột cờ xuống. Vậy còn chần chừ gì nữa? Giết chết đám tôn tử này thôi. Nàng thật sự hận thấu xương lũ cương thi này. Hiện tại, một khi đã biết cách giết chết bọn chúng, nàng không thể kìm được sức mạnh hoang dã trong người, trực tiếp lao vào trên người một con cương thi giống như trảo chim ưng, thực hiện chính xác phương pháp, một nhát vặn đứt cổ đối phương. Kết quả là dùng quá nhiều lực, vặn toàn bộ đầu đối phương 360 độ và rũ xuống như một cái túi bị rách. Ha ha, thật là sảng khoái. Trương Sở Sở cười to một tràng, lại nhào sang một con cương thi khác. Nhạc Tử Hạnh, Nhạc Thanh Hạnh cũng trực tiếp nhảy xuống, bọn họ cũng nghẹn một bùng lửa, muốn nhanh chóng lao xuống thi triển quyền cước để hạ hỏa. Lam Ngoại Hồ lấy hết can đảm, cũng muốn lao xuống để trả thù. Tiểu Hồ Ly, người ở trên đó chờ cùng với Thiên Linh Vũ. Yến Trần, người dẫn những người khác dọn dẹp sạch cương thi phía dưới. Dọn một chỗ an toàn, rồi lại để cho Tiểu Hồ Ly xuống. Ta lên xem kết giới kia. Cố Tích Cửu lần lượt phân phó bố trí, sau đó giao Thiên Linh Vũ cho Lam Ngoại Hồ, thuấn di một cái, trực tiếp bay vọt lên. Sự xuất hiện của hai người của Tích Cửu rõ ràng đã tiếp thêm sức mạnh cho mọi người. Ngay cả đôi mắt to của Lam Ngoại Hồ cũng trợn tròn lên, với vô số sức mạnh thoát ra từ không khí mỏng. Đè Thiên Linh Vũ lên cột cờ như một con gà con, sợ hắn ngất xỉu, hét bên lỗ tai hắn. Thiên Linh Vũ, Tích Cửu đến rồi, chúng ta đều được cứu rồi, ngươi không được từ bỏ, có nghe thấy không? Gần đây, ngươi luôn muốn nói xin lỗi nàng, chính miệng ngươi còn cho nói xin lỗi nàng, nghe nàng nói tha thứ cho ngươi. Thiên Linh Vũ gật đầu như đảo tỏi. Ta sẽ kiên trì, ta nhất định có thể kiên trì. Ta còn muốn khôi phục lại đội tam giác sát của chúng ta. Thật ra, ta nằm mơ cũng muốn trở về. Thuốc trong thân thể hắn bắt đầu có tác dụng. Tốc độ biến thành cương thi chậm lại. Nhưng vì tác dụng của thuốc, gân mạch toàn thân cũng đau đớn không chịu được, nhảy loạn thình thịch, nhưng hắn nghiến răng cố kìm nén. Hắn biết, Tích Cửu sẽ cứu hắn. Nhất định có thể cứu hắn. Ở trên đó, Tích Cửu cũng gặp phải những rắc rối tương tự như Yến Trần. Kết giới bên trên cực kỳ lạnh. Khi dán lên nó, sẽ đóng băng một lớp da. Cũng may của Tích Cửu đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp dùng tay đánh một chưởng về phía trước. Sau khi bị nó dính lên, nàng lại dùng cách lúc trước để phá bỏ kết giới, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Xem ra, phá vỡ kết giới từ bên ngoài khác với phá vỡ kết giới bên trong. Cố Tích Cửu âm thầm nắm chặt tay. Nàng có chút quen thuộc với kết giới này. Khi còn là một sát thủ hiện đại, lúc nàng đi theo bên cạnh cổ đại sư tu tập cổ thuật, nàng cũng học được một số phương pháp cổ thuật để phá vỡ kết giới. Mà kết giới trước mặt nàng chính là cổ thuật hiện đại, kết hợp với thuật pháp kết giới của thời đại này, tạo ra hiệu ứng như vậy. Người ở thời đại này nhất thời không phá giải được. Có lẽ chỉ những người đã tu tập cả hai loại thuật pháp như nàng mới có thể tìm ra con đường phá giải. Ngoài ra, còn có những cương thi mặc áo trắng ở dưới đó. Chúng không phải là loại cương thi theo nghĩa truyền thống. Nếu nói bọn chúng là cương thi, chi bằng nói chúng là cổ thi thì đúng hơn. Chúng được hình thành bởi một cổ thi thao túng tử thi. Cổ Tích Cửu đã may mắn được nhìn thấy nó một lần. Nhưng cổ thi mà nàng nhìn thấy lúc đó không phải là người, mà là một đại tinh tinh. Lúc đó cổ thi đại tinh tinh đã tấn công nàng. Nàng phải mất nhiều công sức mới tìm được cách giết nó. Vừa rồi, lúc nàng xông vào, vừa nhìn thấy đám cương thi mặc áo trắng đó, nhìn cách thức tấn công và hình dáng của chúng, nàng liền biết bọn chúng tương tự như cổ thi đại tinh tinh kia. Vì vậy, nàng mới có thể lập tức tìm được cách giết chết thứ này. Từ khi cổ Tích Cửu biết lai lịch của vị cổ đại sư đó và biết hắn vẫn chưa chết, thì biết trong tương lai, người này sẽ không dừng lại và nhất định sẽ quay trở lại. Vì vậy, hơn một năm nay, ngoại trừ luyện công, nàng còn nghiên cứu các phương pháp đối phó với hắn, đồng thời cũng luyện chế chuẩn bị sẵn bên người một số loại thuốc tương ứng. Hiện giờ, quả nhiên là phải dùng đến. Tuy nhiên, kết giới này vô cùng quỷ dị, dường như nàng không thể phá vỡ nó từ bên trong, và nàng phải tìm ra mắt trận mới được. Nơi này quá hung dữ, nếu không bị tiêu diệt, không biết sau này sẽ có bao nhiêu người vô tình xông vào mà mất mạng. Cho nên lần này, nàng không những muốn đưa người của mình xông ra ngoài, mà còn phải nghĩ cách phá hủy hoàn toàn chỗ này. Có cách nào không? Cố Tích Cửu đang suy nghĩ ở đó thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh, khiến nàng giật mình. Nàng nghiêng đầu nhìn sang, Ứng Ngôn Nặc đang treo bên cạnh nàng. Hắn dùng ống tay áo dính vào trên kết giới đỡ sức nặng của mình. Ánh mắt của Tích Cửu khẽ thay đổi. Với công phu của nàng, nàng không nhận ra Ứng Ngôn Nặc đã bay đến bên cạnh mình từ lúc nào. Công phu của tiểu tử này cũng thật là quỷ dị đó. Rõ ràng là công phu linh lực cấp 6,2, nhưng lại có thể phát huy ra trình độ của linh lực cấp 8. Hơn nữa, có một số công phu cao không thể tưởng tượng được. Ví dụ như công phu theo dõi hay đánh dấu người ta. Cố Tích Cửu là một kỳ tích khiến người ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Nhưng nàng cảm thấy tiểu tử trước mắt này còn là một kỳ tích trong những điều kỳ tích hơn. Không giống như là một Phát Huy vượt xa người thường, mà giống như là giả heo ăn thịt hổ, cố tình giả vờ yếu ớt đi. Rốt cuộc, hắn là ai? Nhìn cách cư xử thường ngày của hắn, thật sự không giống một hài tử 15 tuổi. Những gì hắn biết cũng không phải là thứ mà một hài tử ở độ tuổi như vậy có thể nắm bắt được. Không phải cũng là một người xuyên qua đây đấy chứ? Cố Tích Cửu cảm thấy mình có chút loạn thần. Cứ nhìn thấy một kẻ khác thường thì nàng lại cho rằng đối phương là người xuyên không. Ứng Ngôn Nặc bị nàng nhìn đến xa đầu tề dại, nhướng mày. Sao vậy? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không có gì. Ngươi không ở dưới giúp bọn họ dọn sạch cương thi đi. Chạy lên đây làm gì? Ứng Ngôn Nặc tằng hắng một tiếng. Phía dưới bọn họ dọn sạch là được rồi. Ta lên nhìn xem ngươi có cần ta hỗ trợ gì không? Chủ thượng giao cho hắn nhiệm vụ là luôn ở bên cạnh nàng, đặc biệt là thời khắc nguy hiểm. Đó là lý do tại sao Mộc Điện luôn bám sát Cố Tích Cửu, so với Cao Bôi Da Chó còn dính hơn. Mỗi một vị trong bốn sứ giả bên cạnh Thánh Tôn đều là nhân tài hàng đầu, mà Thánh Tôn đã từng bước chiêu mộ qua nhiều năm. Mỗi một vị không chỉ là một thiên tài linh lực, là một chuyên gia chiến đấu, mà kỹ năng của họ ở mọi khía cạnh đều là đỉnh cao. Vào thời điểm mấu chốt, bọn họ có thể giả vờ lạnh lùng hoặc dễ gần. Có thể đóng vai tiểu bách hoa gì đó, cũng có thể đóng vai mạnh mẽ siêu cấp hàng đầu. Trên thực tế, bản lĩnh của bọn họ cao hơn và mạnh hơn so với đệ tử thiên bẩm, chỉ là không muốn người ta biết đến mà thôi. Đương nhiên, linh lực cũng như vậy. Mỗi một người đều có linh lực cấp 9 trở lên. Mộc Điện biết mình đóng vai nhân vật này là linh lực cấp 6, cho nên hắn đã cẩn thận che giấu thực lực. Chiêu số hắn sử dụng cơ bản cũng là linh lực cấp 6,2 mới tu luyện ra như vậy. Nhưng dù sao thì hắn cũng có thực lực. Dù chiêu số của hắn là cấp 6,2, nhưng uy lực hắn phát ra vẫn cực kỳ cao. Nhãn lực, tốc độ phản ứng và lực đạo của hắn đều ở mức vừa phải. Hắn cảm thấy mình đã đóng vai rất giống, nhưng xem chừng ánh mắt của Cố Tích Cửu có vẻ đã nghi ngờ hắn. Hắn im hơi lặng tiếng cách xa nàng một chút, rồi nhìn kết giới bên trên. Không thể phá nó bằng phương pháp vừa rồi sao? Cố Tích Cửu lắc đầu. Không phá được, phải tìm mắt trận bên dưới mới phá được. Ngươi có cách gì hay hơn không? Mộc Điện cũng là một cao thủ phá kết giới. Tính ra, nếu hắn dùng linh lực cấp 9 để đột phá, thì có lẽ có thể phá vỡ được cái mai rùa này. Nhưng như vậy thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hoàn toàn. Vì vậy, hắn quả quyết lắc đầu. Không có. Cố Tích Cửu lại liếc nhìn hắn, hít một hơi thật sâu. Vậy chúng ta xuống dưới rồi nghĩ cách. Vút một tiếng, thuấn di xuống. Mộc Điện thầm mắng trong bụng một tiếng. Truy tung thuật của hắn có thể nói là đỉnh cao. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó khăn mỗi khi theo sát mục tiêu sẽ thuấn di vào lúc này. Hắn sợ Cố Tích Cửu gặp nguy, cũng thả người trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới, mấy người Yến Trần đã dọn sạch ra một khoảng đất trống. Trên mặt đất, một số cương thi mặc áo trắng nằm rải rác ngang dọc. Lam Ngoại Hồ ôm Thiên Linh Vũ ngồi ở dưới cột cờ, lo lắng chờ đợi. Vốn dĩ đang là mùa đông, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài mấy độ. Thiên Linh Vũ bị thương rất nặng. Tuy tốc độ chuyển hóa cương thi đã chậm lại, nhưng thể chất của hắn cũng trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn rất sợ lạnh, sắc mặt trắng bệch như người chết, hàm răng đông cứng run rẩy đập vào nhau khanh khách. Lam Ngoại Hồ không kìm được mà ôm hắn vào lòng để giữ ấm. Sau đó lại kéo áo khoác lông cừu trên người mình xuống đắp cho hắn, miệng còn không quên động viên hắn. Thiên Linh Vũ, kiên cường lên, đừng biến thành quái vật. Thiên Linh Vũ lại không muốn nàng ôm, cố gắng hết sức muốn dịch ra ngoài. Đừng! Đừng dựa gần ta như thế. Ta sợ vạn nhất không khống chế được. Cào, ngươi bị thương. Lam ngoại hồ cố gắng hết sức để khống chế hắn. Nếu ngươi kiên cường thì sẽ không cào ta bị thương được. Nàng mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn, nắm bàn tay xanh lạnh băng của hắn. Đừng biến thành cương thi nha. Ngươi biến thành cương thi sẽ cào ta bị thương trước. Hẳn là ngươi không đành lòng, đúng không? Tiểu hồ ly. Thiên Linh Vũ cay mũi. Hắn đã từng vì nợ nước thù nhà mà từ bỏ hai đồng bạn. Nhưng hai đồng bạn này của hắn từ trước đến nay lại không hề từ bỏ hắn. Mấy ngày trước, tiểu hồ ly nhìn thấy hắn thì sẽ hừ một tiếng, mặt đầy khinh thường đi ngang qua. Thậm chí cũng không thèm chào hỏi. Đánh nhau với hắn cũng không nương tay. Hắn còn tưởng nàng ghét bỏ hắn. Nhưng hóa ra, khi thật sự gặp nguy hiểm, nàng vẫn rất quan tâm đến hắn, vì hắn mà có thể liều mạng. Kỳ thực, đầu óc hắn vừa tỉnh táo lại vừa mơ hồ. Móng tay khi co khi duỗi. Thậm chí, hắn có ý muốn xé nát mọi thứ, nhưng vẫn không ngừng kìm nén bản thân. Cho dù thường xuyên cắn đầu lưỡi, hắn cũng phải giữ vững tỉnh táo. Ý chí của con người thực sự rất mạnh mẽ. Lúc cố Tích Cửu bay xuống dưới, nhìn thấy đôi mắt hắn tuy đầy sợi máu đỏ, nhưng thần trí vẫn rất tỉnh táo, còn cười với cố Tích Cửu. Tích Cửu, trên đó thế nào rồi? Cố Tích Cửu nhìn thấy hắn chảy nước dãi, thì biết rằng hắn sắp biến thành cương thi ngay lập tức. Không thể đợi để thoát ra, rồi sau đó trị liệu cho hắn. Nàng hít một hơi nhẹ, kêu Ứng Ngôn Nặc canh giữ bên cạnh. Trong khi nàng lấy tư thế của tiểu hồ ly ôm Thiên Linh Vũ, soạt một tiếng, xé rách toàn bộ ống tay áo của hắn, để lộ ra vết thương gớm ghiếc. Vết thương dài chừng nửa thước, sưng tấy và đen thui, máu đen đặc quánh chảy ra từ miệng vết thương. Thiên Linh Vũ, bây giờ ta sẽ chữa cho ngươi. Sẽ hơi đau. Ngươi cố gắng lên. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Linh Vũ. Thiên Linh Vũ gật đầu. Được. Ta không sợ. Ngươi cứ làm đi. Vết thương khi mới bị cắt thủng thì đau, nhưng sau đó lại tê đi. Sau khi uống thuốc của Cố Tích Cửu vào, vết thương lại trở nên nhạy cảm. Chạm vào một chút mà đau như bị bọ cạp đốt. Cố Tích Cửu móc ra một thanh đao màu bạc. Đang định làm thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu hồ ly. Nàng ngừng động tác lại một chút. Tiểu hồ ly, quay đầu đi, đừng nhìn. Tiểu hồ ly hơi xây sẩm, trái tim mềm yếu. Cố Tích Cửu sợ nàng sẽ ngất xỉu vì sợ hãi khi nhìn thấy thao tác phẫu thuật sau đó. Lam ngoại hồ lắc đầu. Không, Tích Cửu, ta muốn nhìn. Ta còn muốn học nữa. Nàng không thể cứ yếu mềm mãi được. Nàng cũng muốn học thêm các kỹ năng. Lúc nguy cấp còn có thể cứu được đồng bạn. Cố Tích Cửu thở phào nhẹ nhõm một hơi. Được. Đau khổ có thể khiến con người ta trưởng thành nhanh chóng. Cuối cùng, Lam Ngoại Hồ cũng đã trưởng thành. Tiểu Hồ Ly, lát nữa ngươi phối hợp với ta. Đừng sợ, tất cả đã có ta. Cố Tích Cửu đặt một số đồ dùng vào trong tay Lam Ngoại Hồ. Lam Ngoại Hồ gật đầu lia lịa, đôi mắt mở to tròn xoe. Phương pháp trị liệu của Cố Tích Cửu thực sự có chút máu me. Cần phải rạch miệng vết thương kia ra lần nữa, cạo sạch phần thịt thối, nối các gân mạch. Đây là một cuộc nạo xương để chữa độc, còn tàn nhẫn hơn cả việc phẫu thuật. Hơn nữa, còn không thể dùng thuốc tê. Kỹ thuật của Cố Tích Cửu rất nhanh và thành thạo. Nàng đã cố gắng hết sức để giảm đau cho bệnh nhân. Nhưng sau khi thực hiện xong ca phẫu thuật này, trên người Thiên Linh Vũ, mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa khắp nơi, và cơ thể hắn không kìm được mà co giật. Nhưng hắn vẫn cắn chặt khớp hàm, không một tiếng thoát ra từ cổ họng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lam Ngoại Hồ cũng tái mét, nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình mà không hề chớp mắt. Hết lần này đến lần khác, còn đưa cho Cố Tích Cửu một số dụng cụ phẫu thuật, thậm chí còn lau mồ hôi giúp Thiên Linh Vũ. Loại thuốc mà Cố Tích Cửu vừa cho Thiên Linh Vũ dùng không những có tác dụng ức chế chất độc của cương thi mà còn đào thải chất độc ở chỗ bị thương, ngăn nó xâm nhập vào đại não. Đương nhiên, thuốc chỉ có tác dụng ngăn chặn một chút. Việc giải độc thực sự cần phải kèm theo những kỹ thuật đặc biệt của y học. Dùng linh lực đặc biệt để đào thải độc tố từ vết thương sắp lan tỏa khắp cơ thể của hắn từng chút một. Trị liệu cái này quả thực là tốn rất nhiều linh lực. Sau lần chữa trị này, Cố Tích Cửu cũng mệt mỏi, một đầu đầy mồ hôi. Trong suốt quá trình trị liệu, Ứng Ngôn Nặc luôn sát cánh với ba người, thỉnh thoảng còn giết chết mấy cương thi mặc áo trắng vượt qua hàng rào của Yến Trần muốn nhảy vào tấn công. Khoảng một canh giờ sau, máu chảy ra từ cánh tay bị thương của Thiên Linh Vũ cuối cùng cũng chuyển sang màu đỏ. Móng tay xanh đen của hắn cũng trở lại màu sắc bình thường. Lúc này Cố Tích Cửu mới thở phào nhẹ nhõm, tiến hành khâu vết thương lại cho hắn, lại bơi một số thuốc tương ứng và băng bó lại. Do điều kiện hoàn cảnh không tốt, lại vì nhanh chóng trị thương cho Thiên Linh Vũ, Cố Tích Cửu vẫn luôn quỳ bên cạnh hắn. Sau khi phẫu thuật xong, hai chân nàng đều mỏi và tê dần, khí lạnh xâm nhập vào đầu gối. Lúc vừa đứng dậy, nàng loạng choạng ngả nghiêng. Thiên Linh Vũ nhìn nàng, cảm xúc phập phồng, hai mắt đỏ hoe. Tích Cửu, đừng nói nữa, mau vận công chữa vết thương đi, lát nữa không có ai cõng ngươi về đâu. Cố Tích Cửu ngắt lời hắn. Ừ. Thiên Linh Vũ lập tức bắt đầu vận công đả tọa. Mấy người Yến Trần đã trải qua một ngày đêm trong vòng vây của kết giới này, cơ bản đã đoán ra được lúc đó có khoảng 200-300 cương thi mặc áo trắng đuổi theo bọn họ. Bởi vì bọn họ nắm vững phương pháp giết thứ này, bốn người ở ngoài giống như chém dưa, sắt rau, giết được rất nhiều, nằm la liệt khắp nơi trên đất. Những cương thi mặc áo trắng này, mỗi con cũng không phải là đèn cạn dầu, di chuyển rất nhanh, thủ đoạn tàn nhẫn. Tất cả bọn chúng đều được huấn luyện bài bản và không dễ đối phó. May mắn thay, Yến Trần và mấy người kia đều là những chiến binh đỉnh cao và mỗi người trong số họ đều là những người giỏi nhất. Bóng dáng bọn họ xen kẽ qua lại giữa những cương thi mặc áo trắng, thân như bóng quỷ. Không đến hai canh giờ chém giết, bọn họ đã hạ gục gần 200 con cương thi mặc áo trắng. Sau khi Thiên Linh Vũ được Cố Tích Cửu chữa thương xong, hắn cũng gia nhập đội ngũ tiêu diệt đám cương thi mặc áo trắng. Ứng Ngôn Nặc trái phải vẫn không rời nàng. Hành động cũng rất tàn nhẫn, dứt khoát. Không có chút do dự chần chừ nào. Tốc độ giết cương thi mặc áo trắng cũng không thua kém những người khác. Còn Lam Ngoại Hồ thì đứng canh gác bên cạnh Thiên Linh Vũ, bảo vệ cho hắn. Cố Tích Cửu và mọi người phân bố xung quanh cột cờ theo hình tròn, chặn tất cả cương thi mặc áo trắng ở bên ngoài, không cho bất kỳ con nào vượt qua hàng rào. Bởi vì có thêm hai người Cố Tích Cửu với sức mạnh vượt trội gia nhập, tốc độ tiêu diệt cương thi nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, tiêu diệt thêm chừng một canh giờ, bọn họ đã giết được gần 300 con cương thi mặc áo trắng. Nhưng xung quanh vẫn còn bóng mờ mờ. Lũ cương thi này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Có gì đó không đúng ở đây. Số lượng cương thi này không đúng. Giống như có thể tái sinh, cuồn cuộn không dứt. Mấy người Yến Trần tuy đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng giết chóc cường độ cao và không thể ngăn cản như vậy cũng khiến cho mỗi người bọn họ tê mỏi chân tay. Xung quanh bọn họ là vô số cương thi mặc áo trắng ùn ùn tràn đến không dứt. Thậm chí bọn họ không có thời gian để thở. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ kiệt quệ và bị xé vụn. Tích Cửu, điều này không bình thường đâu. Chẳng lẽ cái nơi quỷ quái này thỉnh thoảng lại có cương thi mới gia nhập sao? Yến Trần nói ra nghi ngờ của mình. Vừa rồi ở đây cũng không có nhiều cương thi như vậy. Cố Tích Cửu hít một hơi. Nàng cũng đang theo dõi kỹ chuyển động của lũ cương thi này. Bọn chúng tấn công từng đợt. như thể đang có ai đó đứng đằng sau thao túng. Nàng nhớ tới lúc trước, cũng có những kẻ dùng tiếng sáo để điều khiển hành động của những con rối chết mặc lục bào đó. Hơn nữa, tiếng sáo kia là sóng âm mà con người không thể nghe thấy. Thật khó để nói, bây giờ liệu có một người như vậy đang ẩn náu trong bóng tối, ở sâu trong thành trấn bão tuyết này hay không? Yến Trần, các ngươi thu hẹp vòng chiến đấu lại, bảo tồn thực lực trước. Ta đi xem xét xung quanh. Cố Tích Cửu phân phó. Sắc mặt Yến Trần hơi đổi. Không được, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Không sao đâu, ta có thuật thuấn di. Bọn chúng không thể làm ta bị thương được. Bóng dáng của Cố Tích Cửu lóe lên rồi biến mất ngay lập tức. Yến Trần trợn mắt. Ta sẽ đi với nàng ấy. Ứng Ngôn Nặc cũng vứt lại một câu rồi biến mất không thấy đâu nữa. Yến Trần lại trợn mắt. Vị Ứng Ngôn Nặc này biến mất cũng quá nhanh. Chẳng lẽ hắn cũng dùng thuật thuấn di à? Không có khả năng đó chứ. Hắn nhớ đã từng nghe Cố Tích Cửu nói, thuật thuấn di này của nàng là một loại dị năng, không phải là do tu luyện ra được. Trừ khi hắn đã tu luyện ngự phong thuật đến cấp 8. Nhưng loại công phu này không phải là chỉ những người có linh lực cấp 9 mới có thể đạt được sao? Mà hiện giờ, linh lực của Ứng Ngôn Nặc mới tu luyện đến cấp 6,3. Yến Trần vẫn luôn được coi là xuất chúng trong số những người xuất chúng, thiên tài trong số các thiên tài ở Thiên Tụ Đường. Sau đó, Cố Tích Cửu đến, giật mất hai chữ thiên tài đi. Giờ lại thêm một Ứng Ngôn Nặc chạy đến nữa. Dường như cái vòng nguyệt quế của thiên tài này cũng sắp bị cướp đi rồi. Hắn cảm thấy tiểu học đệ Ứng Ngôn Nặc này có chút cổ quái. Hiện giờ, cảm giác này lại càng nặng nề hơn. Không phải Ứng Ngôn Nặc này là một người xấu giả mạo đang âm thầm che giấu làm chuyện gì đấy chứ? Trên trán Yến Trần phút chốc đổ mồ hôi, quyết tâm chờ Cố Tích Cửu trở về sẽ nhắc nàng cẩn thận một chút. Nếu những cương thi bị giết này là vô tận, vậy bọn họ cũng không cần phải phí tinh thần chiến đấu quá nhiều. Yến Trần nói mọi người nhanh chóng thu nhỏ vòng tròn lại. Mọi người bảo toàn thực lực, không cần chủ động công kích nữa. Sự giết chóc của Trương Sở Sở ngày càng gia tăng. Tuy rút lui trở về, nhưng trên mặt nàng vẫn mang theo vẻ dữ tợn. Chết tiệt! Rốt cuộc mấy thứ này chui ra từ đâu vậy? Sao lại nhiều như thế? Vẻ mặt Yến Trần ngưng trọng. Bọn họ chính là những binh tướng tử vong bị mất tích. Trương Sở Sở trợn mắt. Nhạc Thanh Hạnh nói. Kẻ sau lưng thao túng bọn chúng là người không đơn giản. Nếu để những thứ này lọt ra bên ngoài, e rằng tướng sĩ bình thường sẽ không chống lại được. Sẽ có nhiều người bị cắn. Yến Trần hít nhẹ một hơi. Bên ngoài đã có tướng sĩ bình thường bị cắn rồi. Còn có một đội nhân mã của Phi Tinh Quốc biến mất không rõ lý do. Ba người chúng ta đang điều tra vấn đề này. Khi lần theo dấu vết thì phát hiện bá tánh của một thành trấn ở biên giới bị cắn, bị chết, bị thương. Chúng ta đang định đi xem những người bị thương đó, thì phát hiện cách đó không xa có một người khả nghi xuất hiện. Sau đó chúng ta đuổi theo, rồi mới đuổi theo tới chỗ này. Bão tuyết tàn phá hoành hoành, trong lòng mọi người cũng lạnh đi. Nếu không may bị thứ này cắn thì sẽ biến thành thứ này. Đối với lục địa này mà nói, đó không phải là một thảm họa điên rồ sao? Ở sâu trong thành trấn bỏ hoang này có một ngôi nhà dân rất sơ sài. Nhà tranh vách đất, đồ đạc trong phòng đều đổ nát. Nhưng ở sâu dưới nền trong ngôi nhà tranh vách đất này hoàn toàn không phải vậy. Thực ra còn có một công trình kiến trúc lớn dưới lòng đất, có thể bao trùm một nửa thành trấn này. Những bức tường đá dày có thể so sánh với hành lang của cung điện Lăng Tẩm Hoàng gia dưới lòng đất. Có một cổng đá sâu trong hành lang, thỉnh thoảng cánh cửa đá được mở ra. Mỗi lần mở ra sẽ có mười mấy cương thi mặc áo trắng lao tới, xuyên qua một lối đi và chui ra ngoài. Ở sâu trong hành lang, có một cung điện ngầm còn kiên cố hơn cả một pháo đài thép. Cách bài trí của cung điện dưới lòng đất hơi cổ quái. Bốn bức tường đều được khảm gương thủy ngân. Thứ phản chiếu trong gương không phải là khung cảnh bên trong cung điện, mà là khung cảnh bên ngoài. Mọi căn nhà, mọi đường phố, mọi quảng trường đều hiển hiện ở trong những cái gương thủy ngân đó. Một góc chết cũng không có. Trong cung điện có một số đồ dùng hình dáng kỳ lạ, rất giống một phòng thí nghiệm lớn. Trong cung điện dưới lòng đất có hai người đang quan sát những tấm gương thủy ngân đó. Trong đó, một người có thân hình cao gầy, dáng vẻ đĩnh bạt, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, mặc một chiếc áo trắng giống như áo choàng, phong độ thanh thoát như một thi thư học sĩ. Còn diện mạo thì giống y hệt Long Tích ở kiếp trước. Lúc này, đôi mắt hắn chăm chú nhìn dán vào cô Tích Cửu, người đang lướt qua những ngôi nhà hoang như một cơn gió lốc. Trong đáy mắt có một tia phức tạp và rực lửa. Đứng bên cạnh hắn là một nam tử mặc y phục màu xanh biếc, gầy gò và xương sầu, hai tay như que củi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào mấy người yến trần. Nói chính xác hơn là ánh mắt hắn đang dán chặt trên người Thiên Linh Vũ đang ngồi đả tọa ở đó. Nam tử mặc áo xanh nắm chặt tay. Long trưởng lão, có phải tiểu tử đó suýt nữa đã biến thành cương thi không? Ta nghĩ người nên bắt tiểu tử kia về nghiên cứu. Có lẽ là có thể đột phá được vấn đề. Nam tử mặc áo trắng liếc mắt nhìn Thiên Linh Vũ, lạnh nhạt, nói. Không cần bắt đâu. Chất độc cương thi đã bị tống ra khỏi cơ thể hắn rồi. Bắt hắn về cũng vô dụng thôi. Hơn nữa còn rút dây động rừng. Nam tử mặc áo xanh nhìn chằm chằm cố Tích Cửu trong gương thủy ngân rồi liếc mắt, nói. Đều là do nha đầu thúi này phá hỏng chuyện của chúng ta. Ngươi có muốn loại bỏ nha đầu thúi kia trước không? Dáng vẻ Long trưởng lão trông rất trầm tĩnh, nhưng lời nói ra lại rất lạnh lùng. Không được động vào nàng ấy. Nam tử mặc áo xanh nhướng mày. Tại sao vậy? Nàng nhiều lần phá hỏng chuyện của chúng ta. Long trưởng lão lạnh lùng nói. Không được là không được. Không vì tại sao cả. Nàng là điểm mấu chốt của bổn trưởng lão. Ngươi dám chạm vào một sợi tóc của nàng, ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này. Nam tử mặc áo xanh nghẹn ở đó một lúc lâu. Sau đó hắn nói. Rốt cuộc nàng là ai? Vì sao Long trưởng lão lại bảo vệ nàng như thế? Ánh mắt Long trưởng lão dừng trên người Cố Tích Cửu. Nhà đầu kia đang tìm tòi trong mỗi một ngôi nhà, thỉnh thoảng lại ngước lên, như soi vào trong gương. Đôi mắt sắc lạnh ấy khiến người áo xanh không khỏi rùng mình một cái. Ánh mắt Long trưởng lão nhìn Cố Tích Cửu mơ hồ có chút sủng nịch. Nàng là tác phẩm tốt nhất của ta, là người ta coi trọng nhất. Nam tử mặc áo xanh không biết nói gì. Hiển nhiên là hắn có chút sợ hãi Long trưởng lão, cho nên đổi chủ đề. Long trưởng lão, khi nào thì con rối bất tử của ngươi mới thực sự được cải tiến? Những cương thi mặc áo trắng đó cắn người, bắt người, nhưng lại không có cách nào biến người đó thành đồng loại. Tất cả những người bị bọn chúng cắn và cào bị thương đều đã chết. Cuối cùng mới có Thiên Linh Vũ dị loại này xuất hiện. Sau khi bị cắn thành vết thương, hắn có dấu hiệu biến thành cương thi, nhưng không ngờ lại được nha đầu kia cứu chữa khỏi. Ánh mắt Long trưởng lão rốt cuộc cũng liếc về Thiên Linh Vũ nhìn một cái. Trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, nhàn nhạt, nói. Bổn trưởng lão đang nghiên cứu cái này. Thực nghiệm khoa học cũng không phải là nỗ lực một sớm một chiều. Người gấp cái gì? Nam tử mặc áo xanh cười lạnh. Không phải là ta gấp, mà là tôn chủ của chúng ta gấp. Ngài phái ta tới dục ngươi. Long trưởng lão mím chặt môi không nói gì nữa. Nam tử mặc áo xanh nói. Gần đây chúng ta đem người đến thực nghiệm đã đủ nhiều rồi. Nhưng những người bị nhốt bên trong đều bị con rối sống của chúng ta trực tiếp xé thành từng mảnh. vẫn chưa có một người nào thực sự biến thành cương thi cả. Mà dùng phương pháp thông thường chế tạo một con rối bất tử lại quá tốn công, không thể nhanh chóng phát tán chất độc cương thi ra toàn lục địa được. Cứ như thế, ta chỉ sợ không đợi được người nghiên cứu thành công thì đã bị người của Thánh Tôn phát hiện ra rồi. Long trưởng lão rừng rừng nói. Ta cũng đang nỗ lực, ta sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này và khiến tôn chủ hài lòng. Nam tử mặc áo xanh đề nghị. Có phải là có liên quan đến cấp độ linh lực không? Linh lực càng cao, sau khi bị cắn thành vết thương thì mới có khả năng biến thành cương thi. Còn người bình thường không thể chịu được chất độc quá mạnh của cương thi. Một khi bị cắn thành vết thương là bị thối rữa rồi tử vong, mà không phải là biến thành con rối bất tử. Long trưởng lão lạnh lùng nói. Khoa học không chấp nhận những suy luận ngẫu nhiên. Nam tử mặc áo xanh im lặng. Hắn hít một hơi rồi nói. Dù thế nào đi nữa, những người này khi vào nơi này không thể để bọn họ sống sót thoát ra ngoài. Nếu không, chỗ của chúng ta sẽ bị lộ. Mấy tiểu quỷ này một khi trốn ra ngoài được, thế nào cũng sẽ chạy về bẩm báo cho Thiên Tụ Đường, dẫn bọn họ tới bao vây tiêu diệt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không thể giữ nổi nơi này. Long trưởng lão khẽ nhíu mày, dường như hắn cũng có vẻ khó xử. Đôi mắt nhìn theo của Tích Cửu có một chút phức tạp trong đáy mắt. Nhà đầu này từ trước đến nay luôn là người can đảm, cẩn trọng. Bất kể trường hợp khó khăn nào đến tay nàng, nàng đều có thể làm rõ ràng, rành mạch, như kéo tơ, lột kén. Khi đối phó với nàng, một chút sơ hở cũng không được bỏ sót. Bằng không chỉ có thể chờ binh bại như núi đổ. Nam tử mặc áo xanh, nhìn lũ con rối bất tử bên ngoài, từng con một bị vặn gãy cổ, có chút đau lòng. Nói mới nhớ, thế nào mà nha đầu kia lại biết chỗ hiểm yếu của loại con rối bất tử này vậy? Chúng ta đã mất hơn 300 con rối bất tử rồi. Nếu muốn bắt giữ mấy cái tiểu quỷ này, e là phải dùng đến sát thủ của chúng ta ra đòn mới được. Có muốn thả vô bất tử ra ngoài không? Long trưởng lão cau mày. Chờ đã. Còn phải chờ à? Càng chờ thì người bên chúng ta tử thương càng nhiều. Phải biết rằng chúng ta chế tác ra một con rối bất tử cũng không dễ gì. Nam tử mặc áo xanh không kiên nhẫn. Chỉ cần thả vài vua bất tử ra ngoài, chắc chắn có thể xé nát tất cả mấy tiểu quỷ này ngay. Long trưởng lão híp mắt lại. Một khi vua bất tử được thả ra, hắn sẽ tấn công mọi người một cách bừa bãi. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể khống chế được. Những người khác cũng như vậy, không thể để Cố Tích Cửu bị thương được. Nam tử áo xanh im lặng. Hắn nắm chặt tay. Vậy giờ phải làm sao? Cứ trơ mắt nhìn bọn họ bóp chết tâm huyết của chúng ta từng con một. Long trưởng lão hít nhẹ một hơi. Lát nữa ta sẽ tự mình ra ngoài bắt giữ nàng. Nam tử mặc áo xanh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nên sớm như thế. Hắn nhìn mặt gương Thủy Ngân, ánh mắt đột nhiên rơi vào Ứng Ngôn Nặc vẫn luôn ẩn hiện, lúc này đang đứng không xa bên cạnh của Tích Cửu. Nam hài tử thành tú như trúc, sau khi đuổi theo của Tích Cửu cũng không hiện thân mà ẩn thân bên cạnh nàng, thanh trừ những con rối bất tử đó cho nàng. Rõ ràng nhìn qua là một nam hài tử rất nhu mì, nhưng động tác lại quyết liệt tàn nhẫn vô cùng. Thân hình nhanh như chớp, hơi cử động một chút liền có một con rối bất tử chết dưới chưởng của hắn. Con rối bất tử lợi hại như vậy mà ở trước mặt hắn, quả thực giống như tờ giấy, một kích không đỡ nổi. Vừa rồi, rõ ràng là hắn che giấu thực lực trước mặt mọi người, nhưng hiện tại đã hoàn toàn buông lỏng. Thân hình tựa như khói nhẹ, ra tay như hung báo, khiến nam tử mặc áo xanh nhìn hoa cả mắt. Nhìn thấy những con rối bất tử đó bị vặn gãy cổ, nam tử mặc áo xanh cũng cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Ứng Ngôn Nặc tiện tay vặn gãy cổ một con cương thi mặc áo trắng, như nhận ra điều gì đó, đôi mắt đột nhiên nhìn lên. Nam tử mặc áo xanh đối diện với ánh mắt hắn ở trong gương thủy ngân, ngay lập tức bất giác rùng mình. Biết rõ đối phương không nhìn thấy mình, nhưng trong lòng hắn không khỏi run lên, suýt chút nữa đã lùi về phía sau một bước, buột miệng, nói. Người này không dễ đối phó đâu. Long trưởng lão nghe tiếng tiến lại gần, cũng nhìn chằm chằm Ứng Ngôn Nặc một hồi. Ứng Ngôn Nặc đột nhiên giơ tay lên, đánh một chưởng, một tia lửa lóe lên. Tấm gương thủy ngân đó đột nhiên hóa thành một đám bông tuyết sương mù. Hiển nhiên là ống kính lắp ở vị trí đó đã bị Ứng Ngôn Nặc đánh hỏng rồi. Sắc mặt Long trưởng lão hơi thay đổi. Thiếu niên này quá quái dị, e là một nhân vật phiền phức đây. Có người này ở bên cạnh nàng, chỉ sợ là không dễ bắt được Cố Tích Cửu mà không bị hao tổn gì. Nhưng nếu không bắt được nàng, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tìm kiếm đến tận nơi đây. Lúc đó sẽ còn rắc rối hơn. Nơi này là căn cứ quan trọng đối với hắn, hắn không muốn bị đột nhập như vậy. Đôi mắt hắn lại rơi vào Cố Tích Cửu, người đang ở trong gương. Nhà đầu kia hành động nhanh nhẹn, đã tìm kiếm hàng chục sân viện và thấy nàng sắp tìm đến lục soát ở sân viện này. Nàng thận trọng như đang thám hiểm. Một khi đi vào nơi này, chắc chắn sẽ tìm thấy cung điện dưới lòng đất này và sẽ đột nhập vào. Ngón tay Long trưởng lão khẽ nắm chặt, trong mắt hiện lên một tia tàn ác, dặn dò nam tử mặc áo xanh. Lát nữa, nếu nàng lục soát đến sân viện này, lập tức thả ra một con vua bất tử. Ánh mắt nam tử mặc áo xanh sáng lên. Người không sợ vua bất tử sẽ làm nàng bị thương à? Long trưởng lão ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói. Ta có chủ ý. Thiếu niên kia bảo vệ nàng rất chặt chẽ. Một khi vua bất tử được thả ra, thiếu niên kia nhất định sẽ nghênh chiến trước. Theo suy đoán của hắn, có lẽ cả hai người sẽ bị rơi vào tình thế lưỡng bại câu thương. Lúc đó, hắn lại ra ngoài tấn công Cố Tích Cửu và bắt giữ nàng lại. Hắn nhìn Cố Tích Cửu trong gương, như thể một họa sĩ đang ngắm bức tranh ưng ý nhất của mình, và một nụ cười từ từ nở trên khóe môi. Tích Cửu, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau, ta phải nhìn nàng thật kỹ, và cũng cho nàng nhìn rõ con người thật của ta. Hắn nhìn Cố Tích Cửu tìm kiếm hết sân này đến sân khác, sau khi nàng tìm kiếm thêm ba sân nữa thì lục soát đến đây. Ngón tay Long trưởng lão hơi lạnh, nhưng trong ánh mắt lóe lên lửa nóng. Nam tử mặc áo xanh nhìn hắn, ánh mắt cũng rất phức tạp. Vị Long trưởng lão này là nhân vật được tôn chủ coi trọng nhất. Tướng mạo của hắn có đến 9 phần giống với Long Tư Dạ, tông chủ Thiên Vấn Tông. Dường như tuổi tác cũng tương đương với Long Tư Dạ. Nhưng nhìn qua, hắn trẻ trung hơn so với Long Tư Dạ, là một thiếu niên đẹp trai, phong độ. Mỗi khi nam tử mặc áo xanh gọi hắn là trưởng lão, đều cảm thấy không phục, cảm giác như mình đang phục tùng một hài tử. Mắt thấy Cố Tích Cửu sắp lục soát đến sân này, ngón tay nam tử mặc áo xanh gõ nhẹ vào một cái nút trên bàn điều khiển. Chỉ cần hắn ấn xuống, một đại môn từ sâu trong cung điện dưới lòng đất sẽ từ từ mở ra. Vua bất tử sẽ từ bên trong bay ra và có thể xé xác tất cả những ai bước vào trận kết giới này. Tiểu cô nương, đến đây đi. Chỉ cần ngươi tiến vào nơi này thì sẽ phải hối hận cả đời. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã tự cho mình là thông minh. Đang tìm kiếm, Cố Tích Cửu đột nhiên dừng lại. Thân hình mảnh mai, yểu điệu đang đứng trên nóc nhà một lâm viên. Ánh mắt băn khoăn đảo quanh một vòng, rồi chợt thở dài, lẩm bẩm. Mấy người Yến Trần nhìn lầm rồi thì phải. Làm gì có cương thi mặc áo trắng nào tái sinh chứ? Rõ ràng là do gió tuyết quá lớn thôi. Hẳn là bọn họ nhất thời nhìn không rõ. Những ngôi nhà đổ nát này không phải là một nơi bình thường. Giết chết một con lại tái sinh một con. Nàng đưa tay gõ vào huyệt thái dương. Ngốc quá! Ngươi cũng bị thần kinh rồi, mới chạy tới đây tìm kiếm. Thôi, vẫn nên quay lại thảo luận với bọn họ làm cách nào thoát ra thì tốt hơn. Nàng phi thân lên, chớp mắt liền thuấn di chạy mất. nam tử áo xanh và Long trưởng lão đều trợn mắt. Rồi hai người lại đưa mắt nhìn nhau. Nhà đầu này cứ như vậy chạy mất. Làm sao bây giờ? Có thả vua bất tử nữa không? Nam tử mặc áo xanh dò hỏi. Long trưởng lão khẽ lắc đầu. Không cần đâu. Chỉ cần nha đầu này không tìm đến đây, thì căn cứ của hắn sẽ không bị lộ được. Hắn cũng không muốn mạo hiểm thả vua bất tử ra. Suy cho cùng, thứ đó không thể kiểm soát được. Sức công phá của nó quá mạnh. Một khi đã thả ra thì sẽ rất khó để bắt nó trở lại. Quan trọng hơn là, mặc dù mấy người đó sẽ bị giết, nhưng Cố Tích Cửu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Chưa chắc hắn đã tới cứu kịp.